hắn xông lên tầng thứ 30. Sao có thể như vậy? Mới chỉ cách vài ngày. Tầng 30 vừa sáng chưa đến 10 giây thì một bóng người bay ra, vững vàng đáp xuống đất. Chốc lát sau thứ hạng của Sở Mộ thay đổi trên bảng thông thiên kiếm hào, chen cổ Giang Hà xuống, chiếm lấy vị trí số 4. Sở lão đại ghê gớm quá. Hạ Du kêu lên. Vọc lên hạng 4, đá cổ Giang Hà xuống luôn. Bác trưởng lão Tán Thiên Kiếm Môn biểu tình hoang mang nghi ngờ, gã xác định mình chưa từng gặp Sở Mộ. Bác trưởng lão nghe bốn phía bàn tán, tìm rất cái bịch, đã biết Sở Mộ đến từ Đông Kiếm Vực. Trong ấn tượng của bác trưởng lão thì Đông Kiếm Vực là một nơi nghèo khổ, trình độ tổng thể của kiếm giả rất thấp. Bác trưởng lão cũng biết Tiêu Thiên Phong đến từ Đông Kiếm Vực, gã cứ nghĩ Tiêu Thiên Phong là kiếm giả thanh niên xuất sắc nhất Đông Kiếm Vực, là vương giả kiếm hào. Bác trưởng lão không ngờ có người lợi hại hơn cả Tiêu Thiên Phong. Bác trưởng lão thầm nghĩ. Chấn Thiên Kiếm Hào, Sở Mộ. Bác trưởng lão quét tới quét lui người Sở Mộ lại ngó sang Tiêu Thiên Phong, chợt trùng mình. Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong quen nhau, xem bọn họ nói chuyện dường như rất thân, chẳng lẽ cuộc ám sát lúc ám vô chi dạ, hung thủ là hai người này. Giây sau bác trưởng lão phủ nhận ý nghĩ của mình, cảm thấy không thể nào, nhưng suy nghĩ đó đã gieo trong lòng gã. Sở Mộ hỏi. Hạ Du muốn khiêu chiến không? Hạ Du nói. Không được đâu Sở lão đại, chờ thực lực của ta tăng nhiều thêm chút nữa lại đến khiêu chiến. Sở Mộ đề nghị. Sư huynh, chúng ta trở về đi. Tiêu Thiên Phong gật đầu, bỗng truyền âm cho hắn. Hắn là bác trưởng lão của Tán Thiên Kiếm Môn, tu vi nguyên cực cảnh nhập môn. Chúng tầm rời khỏi đỉnh Thông Thiên Sơn thì hắn sẽ đuổi theo ra tay với ta ngay, chờ lát nữa ta đi trước dụ hắn đi, sư đệ và Hạ Du hãy đi sau. Nguyên cực cảnh nhập môn. Sở Mộ không có nhiều cảm xúc, dù sao cho đến bây giờ đã có hai kiếm giả nguyên cực cảnh bị giết vì hắn. Sư huynh nắm chắc được mấy phần? Tiêu Thiên Phong lặng thinh. Không có nắm chắc. Sở Mộ nói. Nếu vậy để ta dụ hắn đi đi. Sở Mộ có vẫn tinh kiếm nguyên bên người, có thần hồn tu la kiếm vương bảo vệ, hắn không thèm để mắt một kiếm giả nguyên cực cảnh nhập môn bình thường. Tiêu Thiên Phong lặng im 3 giây sau truyền âm. Ta truyền thừa vô sinh kiếm đạo có một môn cấm thuật, khi sử dụng nhất định có thể giết đối phương, nhưng sau đó sẽ yếu ớt một thời gian, khi đó cần sư đệ bảo vệ ta. Tiêu sư huynh. Sở Mộ định khuyên nhủ Tiêu Thiên Phong nhưng bên tai nghe giọng tu la kiếm vương. Theo ý của gã thì hãy để Tiêu Thiên Phong thử một lần. Có tu la kiếm vương ở đương nhiên không để Tiêu Thiên Phong bị nguy hiểm mạng sống. Tiêu Thiên Phong kiên quyết không cho phép lay động. Sư đệ đừng nói nhiều nữa, chúng ta không thể ở mãi đỉnh Thông Thiên Sơn được. Sở Mộ gật đầu với Tiêu Thiên Phong rồi nói với Hạ Du. Hạ Du hãy ở lại đây. Hạ Du luống cuống. Sở lão đại, Tiêu lão đại. Nhưng nhìn biểu tình kiên quyết của Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong thì Hạ Du không tiện nói gì thêm, gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng Hạ Du nghĩ gì thì chỉ mình gã biết. Tiêu Thiên Phong quát khẽ, kiếm khí hung dũng, bóng người chợt lóe hóa thành luồng sáng bay nhanh ra ngoài đỉnh Thông Thiên Sơn, sau lưng mọc đôi cánh kiếm khí, tốc độ siêu nhanh chớp mắt ra ngàn thước, hiển nhiên đã sử dụng bí pháp tăng tốc độ. Sở Mộ cũng không tụt hậu, hầu như song song với Tiêu Thiên Phong lao đi nhanh. Bác trưởng lão Tán Thiên Kiếm Môn sửng sốt, rồi biến sắc mặt, mắt lóe tia sáng độc ác. Kiếm nguyên dâng lên, bác trưởng lão hóa thành luồng sáng nhanh chóng đuổi theo. Biểu tình Hạ Du sốt ruột đi qua đi lại 2 lần rồi thi triển bí pháp bay đuổi theo ngay. Một phần kiếm giả trên đỉnh Thông Thiên Sơn phản ứng lại, bọn họ linh cảm sắp có trò hay để xem. 2 kiếm giả xếp 10 hàng đầu trên bảng Thông Thiên Kiếm Hào, 1 kiếm giả nguyên cực cảnh. Hoặc trong giữa họ có ân oán gì? Đi! Mau lên, đuổi theo xem kịch hay! Không biết Chấn Thiên Kiếm Hào và Vô Sinh Kiếm Hào có thể trốn thoát khỏi tay kiếm giả nguyên cực cảnh không? Ta biết kiếm giả nguyên cực cảnh kia là bác trưởng lão của Tán Thiên Kiếm Môn, tu vi nguyên cực cảnh nhập môn. Các tiếng bàn tán xôn xao, tiếng xé gió vù vù vang lên, từng bóng người bay ra hóa thành tia chớp nhanh chóng đuổi theo hướng Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong rời đi. Sở Mộ thi triển bí pháp Hoành Thiên Luyện Không Đệ Nhị Trọng Nhất Phi Xung Thiên, với tu vi kiếm khí mới đột phá đến khí hải cảnh viên mãn thì tiêu hao không bao nhiêu. Tiêu Thiên Phong sử dụng bí pháp bay giống với Nhất Phi Xung Thiên, xem ra tiêu hao cũng không lớn. Tốc độ của hai người siêu nhanh nhưng Bát Trưởng Lão Tán Thiên Kiếm Môn cũng không chậm, nhanh chóng đuổi theo và bắt kịp. Tiêu Thiên Phong quát. Sư đệ, ta sắp thi triển vô sinh cấm thuật. Tiêu Thiên Phong chợt khựng lại giữa không trung, người dâng lên khí thế mãnh liệt vọt thẳng lên trời. Sở Mộ cũng ngừng lại, xoay người đối mặt Bát Trưởng Lão đuổi theo tới gần, hắn nheo mắt lại. Bát Trưởng Lão cười gằn, áp sát gần ngàn thước. Vừa lúc diệt cả hai. Kiếm áp khổng lồ cuồn cuộn ập đến, dời núi lấp biển, không khí có tiếng rít như sóng thần hầu như nuốt chửng Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong. Âm âm âm âm âm. Thanh âm như vạn con ngựa chạy chồm, thanh thế đáng sợ. Âm. Người Tiêu Thiên Phong tuôn ra khí thế càng khủng bố hơn, khí thế cực kỳ quỷ dị, khoảnh khắc xuất hiện nhanh chóng chuyển biến mang theo hơi thở chết chóc, một giây sau hơi thở chết chóc càng đậm. Kiếm áp cuồng bạo như sóng thần ập đến bị ngăn cản, Bát Trưởng Lão lộ biểu tình kinh ngạc. Mặt Bát Trưởng Lão dữ tợn nhưng đáy mắt lóe tia hoảng sợ. Tiểu tử này phải chết. Vì Tiêu Thiên Phong bộc phát ra khí thế khiến Bát Trưởng Lão thấy sợ, như cái chết ập đến. Sở Mộ liếc Tiêu Thiên Phong, thấy gã chưa chuẩn bị xong vô sinh cấm thuật nhưng Bát Trưởng Lão của Tán Thiên Kiếm Môn đã đến gần 500 thước, chỉ 2 giây là sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ ngay. Trảm Yêu Kiếm ra khỏi vỏ, trăng khuyết ám kim mời thước phá không chém tới. Bát Trưởng Lão cảm giác bầu trời trước mắt như mất đi ánh sáng, trở nên một mảnh tối tăm, sau đó một vệt trăng khuyết ám kim như từ hư vô đột ngột ập đến, xé tan bóng tối, lưỡi nhọn không gì sánh bằng bá đạo giáng lâm tràn ngập đôi mắt gã. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Bát Trưởng Lão chợt khựng lại, đầu tóc dựng đứng. Chỉ là một chiêu kiếm kỹ chưa hoàn thành bình thường cũng dám khoe khoang trước mặt ta, phá cho ta. Bát Trưởng Lão như đặt mình trong bão tố, kiếm áp tăng lên tới cực độ. Ra kiếm như chặt đứt thiên địa, một luồng kiếm quang màu xanh ngưng tụ như thực chất to khổng lồ chém ra, khoảnh khắc va chạm với trăng khuyết ám kim. Vang tiếng nổ điếc tai, trăng khuyết ám kim bị kiếm quang màu xanh chém nát. Kiếm quang màu xanh hơi khựng lại rồi chém hướng Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong. Kiếm quang màu xanh tỏa định Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong, khí thế khủng bố khiến Sở Mộ nghẹt thở. Kiếm giả nguyên cực cảnh nhập môn của Trung Ương chủ kiếm vực mạnh hơn bên Đông kiếm vực nhiều. Sở Mộ biết rõ bằng vào thực lực của hắn không đỡ nổi kiếm quang màu xanh kia, hắn và Tiêu Thiên Phong sẽ bị giết trong chớp mắt. Nhưng Sở Mộ không hề hoảng hốt, hắn biết Tu La Kiếm Vương sẽ không nhìn hắn bị giết. Huống chi Tiêu Thiên Phong đã chuẩn bị xong vô sinh cấm thuật. Tử khí đậm đặc ngưng tụ trên người Tiêu Thiên Phong, gã như thay đổi thành người khác. Tiếng nói khàn khàn vang lên bên cạnh. Vô sinh cấm thuật, có chết không sống. Thanh âm bằng phẳng không lên xuống làm Sở Mộ nổi da gà, Tiêu Thiên Phong như bị thần chết nhập xác. Kiếm vung ra, Sở Mộ thấy kiếm quang màu xám trắng phá không bay ra. Ngay sau đó kiếm quang màu xanh như bị xâm thực rồi tan biến. Bát Trưởng Lão của Tán Thiên Kiếm Môn biểu tình kinh hoàng vội hôi kiếm che trước mặt. Nhưng một kích của Tiêu Thiên Phong chỉ chết không sống, không cách nào ngăn cản. Bùm! Kiếm của Bát Trưởng Lão bị đánh bay, kiếm quang màu trắng không chút trở ngại chém vào người gã, tách làm đôi. Ngay sau đó hai nửa thân thể khô quắc, sự sống chớp mắt tan biến. Cùng lúc đó hơi thở trên người Tiêu Thiên Phong không còn, gã nhắm mắt hôn mê rơi xuống dưới. Sở Mộ vội đón lấy thân thể Tiêu Thiên Phong, cảm giác hơi thở của gã mỏng manh như có như không. Sở Mộ vội rời đi, bỏ lại không gian oản luân của Bát Trưởng Lão. Sở Mộ lo lắng hỏi. Kiếm Vương tiền bối, bây giờ nên làm sao đây? Tu La Kiếm Vương bình tĩnh nói. Hắn chỉ thi triển vô sinh cấm thuật tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Nghỉ ngơi một thời gian thì không sao. Sở Mộ rất bất ngờ, mất 10 năm tuổi thọ, không ngờ còn có chuyện như vậy, hắn không hiểu nổi. Trung Ương chủ kiếm vực cũng có linh dược bổ sung tuổi thọ, tuy quý giá nhưng miễn thực lực của các ngươi tăng lên là sẽ có được. Tu La Kiếm Vương bổ sung thêm. Cộng với Tiêu sư huynh của ngươi là thiên tài, chờ khi ta quay về Tu La Kiếm Tông sẽ thu hắn làm đồ đệ. Trong Đông Thánh Điện có một số đan dược bổ sung tuổi thọ. Sở Mộ hiểu ra, hèn gì Tu La Kiếm Vương biểu hiện rất bình thản, thì ra là vậy. Kiếm Vương tiền bối muốn thu Tiêu sư huynh làm đệ tử là phúc của sư huynh. Sở Mộ cười nói. Ta sẽ cố gắng nhanh chóng đi Tu La Kiếm Tông. Tu La Kiếm Vương nói. Không gấp, Tu La Kiếm Tông ở bên kia trung ương chủ kiếm vực, với thực lực hiện tại của ngươi hầu như không thể đi Tu La Kiếm Tông được. Chờ ngươi có thực lực đẳng cấp kiếm tôn rồi hãy đi đến đó. Sở Mộ vừa truyền âm với Tu La Kiếm Vương vừa mang Tiêu Thiên Phong rời đi nhanh. Bác trưởng lão của Tán Thiên Kiếm Môn chết, nhiều kiếm giả đều thấy, tin tưởng rất nhanh Tán Thiên Kiếm Môn sẽ biết tin. Khi đó bọn họ sẽ biết Tiêu Thiên Phong và Sở Mộ là hung thủ, Tán Thiên Kiếm Môn sẽ tập thể hành động, tin tưởng sẽ không lâu nữa. Cho nên quay về Thông Thiên Trấn là ngu xuẩn, tốt nhất đi thật xa, tìm một chỗ bí ẩn để Tiêu Thiên Phong nghỉ ngơi vượt qua thời kỳ yếu ớt mới hay. Đám kiếm giả nhanh chóng lao xuống dưới giành giật không gian hoãn luân của bác trưởng lão, dù sao là không gian hoãn luân của kiếm giả nguyên cực cảnh nên chắc không tầm thường. Tán Thiên Tôn giả môn chủ Tán Thiên Kiếm Môn trực cháy lửa giận, nổi khùng gầm rống, trán nổi gân xanh. Tiêu Thiên Phong. Sở Mộ. Chết tiệt. Tất cả đều đáng chết. Bộ dạng Tán Thiên Tôn giả đáng sợ như ma quỷ. Đầu tiên là nhi tử bị Tiêu Thiên Phong giết, rồi nhiều đệ tử bị giết, đồ đệ duy nhất cũng bị ám sát, chưa tìm được hung thủ bây giờ lại xảy ra chuyện này, bác trưởng lão bị giết, còn bị Tiêu Thiên Phong giết. Đường đường là kiếm giả nguyên cực cảnh mà chết dưới kiếm của Kiếm Hào. Tán Thiên Kiếm Môn chỉ là môn phái mới sinh, chỉ có 10 kiếm giả nguyên cực cảnh, mỗi người đều vô cùng quý giá. Bác trưởng lão chết thế là Tán Thiên Kiếm Môn chỉ còn 9 kiếm giả nguyên cực cảnh, thực lực tổng thể tụt dốc rõ rệt. Bác trưởng lão chết khiến thực lực của Tán Thiên Kiếm Môn tụt dốc không phanh, quan trọng nhất là danh tiếng của Tán Thiên Kiếm Môn rớt xuống ngàn dặm. Tán Thiên Tôn giả giận đến cực độ thì tỉnh táo lại, nhưng bộ dạng đó càng đáng sợ hơn. Phát ra Tán Thiên lệnh truy sát Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong. Cái gọi là Tán Thiên lệnh tức là lệnh truy nã, hầu như mỗi thế lực đều có thứ này, khi phát lệnh đó tức là truy sát mục tiêu nào đó không chết không ngừng. Người cung cấp tin tức địa điểm chính xác của hai người đó sẽ được 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Người mang về 2 cái đầu sẽ được 5 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Người bắt sống 2 kẻ đó sẽ được 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Tán Thiên Tôn giả tiếp tục bảo. Nếu là đệ tử bổn môn sẽ được cổ kiếm thuật địa giai, thậm chí là thiên giai. Trưởng lão ở bên cạnh giật nảy mình. Tán Thiên Tôn giả treo giải thưởng rất kinh người, kiếm giả nguyên cực cảnh cũng phải động lòng. Cửu trưởng lão nói. Tốt lắm, tin tưởng phát tán tin tức ra ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm kiếm Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong, không chừng kiếm giả nguyên cực cảnh cũng sẽ hành động. Khi đó trên trời dưới đất không có đường cho bọn họ. Thực lực của bác trưởng lão ngang ngửa cửu trưởng lão nên hai người rất thân nhau. Quả nhiên Tán Thiên Kiếm Môn phát tán giải thưởng truy nã ra ngoài thì đám kiếm giả của Thông Thiên Trấn càng điên cuồng hơn, tin tức lan khắp nơi, càng nhiều người biết cũng càng nhiều kẻ động lòng. Đừng nói phần thưởng 5 vạn khối linh thạch thượng phẩm, chỉ cung cấp tin tức chính xác đã được 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm, đúng là thu hoạch lớn. Với nhiều kiếm giả khí hải cảnh thì bọn họ mất lâu thật lâu mới kiếm được 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Dù là đám kiếm hào trên bản Thông Thiên Kiếm Hào cũng chỉ 10 người hàng đầu mới có số tiền đó được. Nhớ lúc phong ba kiếm hào Trình Thiên Lam lấy 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm treo thưởng còn lòng nhỏ máu, mặc dù gã có thể đưa ra 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm nhưng đau như bị cắt thịt. Tuy cuối cùng Trình Thiên Lam không lấy ra, Sở Mộ cũng không chiếm được. Kiếm giả nguyên cực cảnh tu luyện dùng linh thạch thượng phẩm. Thế là nhiều kiếm giả khí hải cảnh hành động. Có 1 phần hóa khí cảnh cũng rục trịch, định thử vận may, không chừng may mắn sẽ biết nơi Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong ẩn náu, vậy là bọn họ phát đạt. Thậm chí 1 phần nhỏ kiếm giả nguyên cực cảnh cũng hành động, có một số kiếm giả đặc biệt vì vài lý do không thể đột phá cửu chuyển cảnh nguyên cực cảnh, họ cũng bị kinh động. Triệu Minh là một kiếm giả khá đặc biệt, gã có tu vi cửu chuyển cảnh để thất chuyển nhưng không thể tiếp tục đột phá. Triệu Minh vốn có cơ hội đột phá đến nguyên cực cảnh, nhưng mấy năm trước gia tộc của gã chọc vào một kẻ thù mạnh,

Một tháng qua Sở Mộ trừ bình thường tu luyện thiên hoàng kiếm khí ra chủ yếu tập trung tinh thần vào việc tham ngộ tán thiên bí kiếm, với ngộ tính của hắn chỉ mất 10 ngày là đã hiểu rõ, sau đó bắt đầu tu luyện, hiện giờ đã tu luyện tán thiên bí kiếm đến tiểu thành. Nếu tán thiên tôn giả biết chẳng rõ sẽ ghen tị đến mức nào. Nhớ lúc trước tán thiên tôn giả mất mấy năm mới nhập môn, thời gian đến tiểu thành càng dài. Sở Mộ nghe tảng đá chặn hang động bị đụng vào, hắn bừng tỉnh đứng lên, quay đầu nheo mắt nhìn. Một tháng nay có một số kiếm giả tìm đến đều bị Sở Mộ thanh lý, vì toàn là khí hải cảnh nên không đánh lại một kiếm của hắn. Tuy núi rừng rất lớn, hang động hẻo lánh nhưng Sở Mộ không thể đảm bảo không có ai tìm đến chỗ này. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tảng đá bị dời đi, một người đi vào, thấy ngay tình hình trong hang động. Hai người. Người đó sửng sốt sau đó mừng như điên. Là hai người. Tốt quá, thất chuyển phá chướng đan của ta sắp vào tay, bát chuyển phá chướng đan nữa. Người này là Triệu Minh kiếm giả đệ thất chuyển trong cửu chuyển cảnh. Nơi này rất hẻo lánh, Triệu Minh tìm tới hoàn toàn nhờ may mắn, không ngờ cho gã tìm được Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong, đúng là niềm vui bất ngờ. Triệu Minh cảm thấy đây là cơ hội trời ban muốn gã đột phá đến đệ cửu chuyển, chỉ cần đột phá đến nguyên cực cảnh thì thứ gì cũng có thể xảy ra. Nghe đối phương nói Sở Mộ sửng sốt, sau đó phản ứng lại, mắt sáng rực lên. Kiếm giả cửu chuyển cảnh, chắc ở mức đệ thất chuyển. Sở Mộ cảm thấy rất mới mẻ, tuy thực lực của kiếm giả cửu chuyển cảnh không bằng nguyên cực cảnh nhưng hắn cũng thấy kiếm giả nguyên cực cảnh nhiều rồi, kiếm giả cửu chuyển cảnh thường không đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên hắn được gặp. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Mắt Triệu Minh sáng rực hưng phấn nói. Vì các ngươi sống có giá trị lớn hơn. Sở Mộ đã nghe tin tức rồi, tìm được tung tích của họ sẽ được 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm, giết họ rồi xách đầu về thì được 5 vạn khối linh thạch thượng phẩm, bắt sống 2 người mang đến Tán Thiên Kiếm Môn sẽ được thưởng 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Hiển nhiên Triệu Minh định bắt sống Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong để kiếm 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Triệu Minh bổ sung thêm. Các ngươi có thể giết chết kiếm giả nguyên cực cảnh chắc là sử dụng cấm thuật nào đó đúng không? Ta khuyên các ngươi đừng chống cự, hãy bó tay chịu trói tránh cho bị thương nặng. Sở Mộ nói. Ngươi quá tự tin vào mình. Triệu Minh lạnh lùng quát. Xem ra ngươi định chống cự, tuy không biết ngươi lấy đâu ra lòng tin nhưng ta sẽ dùng kiếm của mình đánh tan tự tin đó. Triệu Minh rút kiếm chém ra một luồng kiếm quang. Kiếm quang mãnh liệt rạch nứt nóc hang chém vào đông kiếm vực. Triệu Minh hóa thành tàn ảnh xông hướng Sở Mộ, kiếm mang theo ánh sáng chói mắt như từ trên trời giáng xuống, hóa thành lưới ánh sáng chụp xuống đầu Sở Mộ, thiên la địa võng không có đường trốn. Sở Mộ không định trốn, Tiêu Thiên Phong bây giờ không tiện đánh nhau. Sở Mộ cầm chui trảm yêu kiếm, thiên hoàng kiếm khí hung dũng, tinh khí thần tăng lên tới cực độ, phát động tán thiên thuật. Có tiếng nổ phát ra trong cơ thể Sở Mộ như sóng thần chấn động thung dũng, tinh khí thần nâng cao tầng tầng ngày càng mạnh mẽ hơn. Người Sở Mộ dâng lên khí thế siêu đáng sợ, khí thế sắc bén hùng hồn làm lưới ánh sáng chụp tới bị đông lại. Chỉ khoảnh khắc tinh khí thần của Sở Mộ tăng vọt gấp đôi, tự như dung nham núi lửa tuôn ra muốn hủy thiên diệt địa. Khí thế khủng bố trùng kích, hang động sắp sập. Khuôn mặt Triệu Minh tràn đầy giật mình. Nỗi kinh hoàng hiện lên trên nét mặt. Trảm yêu kiếm ra khỏi vỏ nhanh như tia chớp xé trời, một trăng khuyết ám kim phá không chém tới. Trăng khuyết ám kim dài 10 thước nhưng rất ngưng thực, thoạt trông như đúc bằng bách luyện tinh cương lại như thực chất, rồi lại cứng rắn sắc bén hơn bách luyện tinh cương gấp 10 vạn lần. Tán thiên bí kiếm, trảm nguyệt. Với tán thiên bí kiếm tăng uy lực trảm nguyệt lên gấp 10 lần, càng khủng bố hơn. Không gian trong hang động bị cắt ra, mép trăng khuyết ám kim có các tia đen vụn vỡ. Nơi trăng khuyết ám kim xẹt qua không gian như bị xới tung lên một màu đen bóng. Kiếm quang của Triệu Minh vỡ nát, trảm nguyệt với tư thái không thể ngăn cản bá đạo vô song chém tới. Triệu Minh cảm giác mình bị tỏa định, hơi thở này kèm theo sát khí khiến người gã run rẩy, máu sắp đông lại. Triệu Minh rống to. Không. Triệu Minh thúc giục kiếm khí toàn thân rót vào kiếm trong tay, vạch kiếm trước mặt thành một vòng tròn hồng ngăn cản Trảm Nguyệt chém giết. Đây là kiếm chiêu phòng ngự mạnh nhất của Triệu Minh. Âm. Trảm Nguyệt chém trúng hình tròn, chỉ một giây, tiếng răng rắc vang lên, hình tròn vỡ nát. Triệu Minh biến sắc mặt, mắt lồi ra, tất cả lực lượng bất chấp chịu gánh nặng thi nhau tuôn ra, trường bào rách toạc, kiếm khí khủng bố như nước lũ vỡ đê, thân hình mạnh mẽ sắp rách, tơ máu tràn ra. Triệu Minh quát to. Chặn lại cho ta. Kiếm của Triệu Minh chặt chẽ ngăn lại trăng khuyết ám kim chém vỡ hình tròn. Răng rắc. Thanh âm chói tai vang lên, kiếm khí gãy từ giữa. Trong nỗi kinh hoàng của Triệu Minh, trăng khuyết ám kim đã chém tới xẻ đôi gã ra. Trăng khuyết ám kim chém vào vách đá gần đó xẻ ra dấu trăng khuyết thật sâu, sâu không thấy đáy, vô số mảnh vụn tung tóe bắn đi. Sở Mộ cảm giác tinh khí thần bành trướng trút ra theo nhát chém, cả người kiệt sức như bị đào rỗng, tinh khí thần rớt xuống đáy cốc, đầu choáng váng sắp nứt ra, tạp niệm mọc đầy, vô số ảo ảnh xuyên qua não. Mặt Sở Mộ tái nhợt như bị mất nhiều máu, người không có sức, tứ chi nhũn ra như cơ bắp gồng quá sức bị tổn thương, cảm giác kiệt quệ không nghe theo đầu óc chỉ huy khiến người phát cuồng. Di chứng, đây là di chứng của Tán Thiên Bí Kiếm. Có thể xem Tán Thiên Bí Kiếm thành hai phần, Tán Thiên Thuật và Bí Kiếm. Muốn tu luyện Tán Thiên Bí Kiếm phải luyện Tán Thiên Thuật trước. Cái gọi là Tán Thiên Thuật tức là điều động toàn bộ tinh khí thần của bản thân, kích phát ra 100%, đốt cháy nó chớp mắt nâng cao gấp vô số lần vượt xa bình thường. Tinh là khí huyết trong người, khí là kiếm khí, thần là ý chí tinh thần. Ba thứ này là phần quan trọng nhất cấu thành kiếm giả, cực kỳ quan trọng không thể thiếu thứ nào, không thì sẽ ảnh hưởng tiền đồ của một kiếm giả. Thi triển Tán Thiên Thuật phải thiêu đốt tinh khí thần, khiến độ mạnh và độ cao của tinh khí thần trong khoảnh khắc tăng theo cấp số nhân, cần có cách giải phóng nó ra, cách này là bí kiếm. Bí kiếm không phải kiếm chiêu đặc biệt mà là một loại kỹ xảo, có thể dùng đa số kiếm chiêu hoặc trên kiếm kỹ, ví dụ Sở Mộ ứng dụng nó vào Trảm Nguyệt khiến uy lực Trảm Nguyệt tăng gấp 10 lần. Đương nhiên muốn ứng dụng bí kiếm trên kiếm kỹ không dễ vậy, từ xưa đến nay đa số kiếm giả tu luyện Tán Thiên Bí Kiếm nhưng chỉ khiến Tán Thiên Thuật trực tiếp thiêu đốt tinh khí thần nâng cao lực lượng, dùng kỹ xảo bí kiếm phóng ra, uy lực kém xa dùng bí kiếm thúc dục kiếm kỹ phát ra. Như Sở Mộ tu luyện một tháng ngắn ngủi đã luyện Tán Thiên Bí Kiếm đến tiểu thành, còn dùng kỹ xảo bí kiếm thúc đẩy kiếm kỹ thì chưa từng có. Sau khi tinh khí thần bị thiêu đốt thì như cỏ cây bắt lửa, nó hóa thành ngọn lửa có sức phá hoại kinh người. Sau đó dùng kỹ xảo bí kiếm thông qua kiếm kỹ phát ra, chớp mắt tiêu hao hết. Nên mới cảm giác thân thể chóng mặt, tổn thất khí huyết người mềm nhũn, đây là di chứng của Tán Thiên Bí Kiếm. May mắn tinh khí thần khác với thọ mệnh, khi tiêu hao thọ mệnh thì không thể tự động phục hồi, tiêu hao tinh khí thần thì chỉ cần nghỉ ngơi một chốc là khỏe ngay, đương nhiên muốn nhanh chóng khỏe lại thì cần một ít linh dược, đan dược này nọ phụ trợ. Ý chí cường đại chống đỡ Sở Mộ không gục ngã, hắn khó khăn lấy đan dược ra khỏi không gian oản luân, những đan dược này tìm trong không gian oản luân của kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành đã bị Tu La Kiếm Vương giết. Ninh thần đan, đan dược bổ sung tiêu hao tinh thần, dược hiệu ôn hòa. Tinh huyết đan, đan dược bổ sung tiêu hao khí huyết, hiệu quả rõ rệt. Sở Mộ nuốt vào hai loại đan dược, dược lực nhanh chóng hòa tan, một luồng tuôn hướng thế giới tinh thần. Một luồng chạy khắp người. Sở Mộ cảm giác dễ chịu hơn chút, tạp niệm trong óc không còn nhiều và mãnh liệt, người bớt mềm nhũn, theo thời gian trôi qua đang nhanh chóng phục hồi. Thiên Hoang kiếm khí tiêu hao thì chỉ có thể trông chờ vào hấp thu hoang khí tinh thuần trong Thiên Hoang thạch để phục hồi, mất nhiều thời gian hơn. Lấy lại năng lực hành động, Sở Mộ nhanh chóng đi hướng cửa hang đẩy tảng đá lại chặn miệng hang, rồi quay vào trong hang tháo không gian oản luân của Triệu Minh xuống, chôn xác chết. Hắn lấy Thiên Hoang thạch ra hấp thu. Nơi này rất hẻo lánh, ít bị ai tìm đến, nên một ngày sau Sở Mộ đã hoàn toàn khỏe lại, tinh khí thần bị tiêu hao cũng phục hồi đến trạng thái cao nhất. Sở Mộ thầm nghĩ. Nếu tu luyện Tán Thiên Bí Kiếm đến đại thành, không chỉ tốc độ thi triển nhanh hơn mà tiêu hao tinh khí thần cũng ít. Uy lực Tán Thiên Bí Kiếm bị cố định, đó là tăng lên gấp 10 lần. Nhưng tu luyện đẳng cấp càng cao thì tốc độ thi triển càng nhanh, tiêu hao ít dần, di chứng càng nhỏ. Bây giờ Tán Thiên Bí Kiếm tiểu thành thì Sở Mộ chỉ thi triển được một lần, nếu lên đến đại thành không chừng có thể thi triển hai lần. Dù không được hai lần cũng sẽ không có chuyện sau khi thi triển hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ. Với thực lực hiện tại của ta, Trảm Nguyệt uy lực gấp 10 lần có thể giết kiếm giả thất chuyển, cũng giết được bát chuyển. Kiếm giả cửu chuyển thì hơi miễn cưỡng, chưa thể giết kiếm giả nguyên cực cảnh được. Sở Mộ cười khổ nói. Xem ra nếu gặp kiếm giả nguyên cực cảnh vẫn phải nhờ vào Tu La Kiếm Vương tiền bối. Ý tưởng dựa vào Tán Thiên Bí Kiếm giết kiếm giả nguyên cực cảnh tạm thời gác sang một bên. Nhưng nếu kiếm ý lên đến 2,5, có lẽ khi thi triển Tán Thiên Bí Kiếm sẽ gây ra uy hiếp rất lớn cho kiếm giả nguyên cực cảnh. Nhưng bây giờ kiếm ý của Sở Mộ mới chỉ có 2,2. Tiêu Thiên Phong thức tỉnh từ trong tu luyện. Sư đệ, tháng này làm phiền sư đệ. Sở Mộ nói. Không sao, nhưng bây giờ Tán Thiên Kiếm Môn toàn diện truy nã chúng ta, với thực lực của hai chúng ta chưa đủ để đối kháng lại Tán Thiên Kiếm Môn. Tuy Sở Mộ có thể nhờ Tu La Kiếm Vương ra tay giết hết chín nguyên cực cảnh bản thông thiên kiếm hào, nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng thần hồn của Tu La Kiếm Vương, thứ hai là Sở Mộ sẽ tiềm thức ỷ lại. Trừ phi cùng đường không thì Sở Mộ không bao giờ hy vọng Tu La Kiếm Vương ra tay. Đương nhiên Sở Mộ còn một thủ đoạn nữa, vẫn tin kiếm nguyên. Nhưng đòn sát thủ này là thứ có thể uy hiếp đến kiếm vương, dùng nó đối phó với một số kiếm giả nguyên cực cảnh thì quá là dao mổ trâu giết gà. Sở Mộ định dùng vẫn tin kiếm nguyên vào nơi cần nó hơn. Tiêu Thiên Phong ngẫm nghĩ, hỏi bằng giọng khang khang. Sư đệ có ý kiến gì không? Sở Mộ nói. Hai sư huynh đệ chúng ta rời khỏi đây trước tìm một chỗ tu luyện. Một hoặc hai năm tăng lên đến cực độ rồi đi đỉnh Thông Thiên Sơn xong Thông Thiên Kiếm Tháp, rồi tranh thủ đột phá. Khi đột phá đến nguyên cực cảnh thì chúng ta đã đủ thực lực đối kháng với Tán Thiên Kiếm Môn. Tiêu Thiên Phong không trả lời ngay mà suy nghĩ, gã suy nghĩ về việc Sở Mộ nói. 10 giây sau Tiêu Thiên Phong gật đầu đồng ý với đề nghị của Sở Mộ. Sư đệ nói có lý. Đúng là thực lực hiện tại của bọn họ không yếu. Khi bùng nổ có thể đánh với kiếm giả nguyên cực cảnh nhưng phải trả giá rất đắt, không thể dùng thường xuyên. Bàn về thực lực trạng thái bình thường thì bọn họ không đủ sức đối kháng với Tán Thiên Kiếm Môn. Nếu bọn họ có tu vi nguyên cực cảnh thì khác, lúc đó hoàn toàn có thể ứng đối với Tán Thiên Kiếm Môn. Những kiếm giả muốn mưu tính hai sư huynh đệ cũng hãy đắn đo xem thực lực của mình có đủ cho hai người giết không. Hai bóng người nhanh như tia chớp xẹt qua không trung kéo hai vệt sáng bay vèo vèo đi xa như muốn bay đến chân trời góc biển. Tiêu Thiên Phong kiếm khí truyền âm. Sư đệ, năm xưa lúc ta đến Trung Ương chủ kiếm vực từng nghe nói sự thần kỳ của Thiên Kiếm Hiệp, ta luôn muốn tới đây nhưng tiếc rằng không có thời gian, mãi đến bây giờ mới được. Sở Mộ đáp lại. Hy vọng chúng ta có thể tăng thực lực lên đến cực độ khi trong Thiên Kiếm Hiệp. Bị Tán Thiên Kiếm Môn mang đến áp lực sinh tử cộng thêm lòng khát vọng sự cường đại nên Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong tránh thoát nhiều kiếm giả truy tra, rời xa Thông Thiên Sơn thẳng hướng Thiên Kiếm Hiệp. Hai người chớp mắt bay qua đất liền đi vào hồ nước. Hồ nước tên là Loạn Tinh Hồ, gió thổi có từng vòng nước hình thành sóng gợn chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời chiếu lấp lánh sáng như vô số mảnh thủy tinh, như dãy sao dày đặc nhấp nháy liên hồi. Loạn Tinh Hồ bao la vô bờ. Tốc độ của Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong lên đến cực độ, đôi cánh kiếm khí sau lưng vỗ, bay vút đi như cực quang lược ảnh. Trừ hai người ra một số người ở gần đó cũng nhanh chóng bay đi. Tiêu Thiên Phong nói. Thiên Kiếm Hiệp nằm phía đối diện. Sở Mộ gật đầu, không nói nữa. Bọn họ rời xa Thông Thiên Sơn khiến Tán Thiên Kiếm Môn hết hy vọng bắt giữ. Về Hạ Du thì theo tin tức Sở Mộ âm thầm tìm hiểu dường như gã đã trốn đi, không bị người của Tán Thiên Kiếm Môn bắt. Với Tán Thiên Kiếm Môn thì Hạ Du chỉ là một tiểu nhân vật, không chút uy hiếp. Chờ khi Tán Thiên Kiếm Môn muốn bắt Hạ Du đồng bọn của Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong thì gã đã mai danh ẩn tích. Thế là Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong nhẹ lòng rời đi không cần lo lắng, chờ khi hai người chính thức trở về sẽ là ngày Tán Thiên Kiếm Môn bị hủy diệt. Bay suốt 3 ngày 3 đêm, lướt qua nhiều hòn đảo trên Loạn Tinh Hồ, những hòn đảo có lớn có nhỏ, có người sinh sống hoặc đảo hoang vu,